đi xuyên tường mà vào, cảnh tượng bên trong Trấn Quốc Thần Điện liền hiện ra trong mắt hắn. Ở trước mặt của hắn, bốn Trấn Quốc Đại Thần theo thứ tự mà ngồi. Có Luyện Hoa Nữ Thần, Luyện Ngục Thần Tước mà hắn quen thuộc, còn có Thiên Không Nữ Thần cùng với một gã nam nhân cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua. Nói vậy hắn hẳn chính là vị Đại Địa Chi Thần nắm giữ Thổ Chi Lạc Ấn. Bộ dáng của hắn tương đối bình thường, thân thể cũng không quá mức cường tráng, nhưng mà cả người lại lộ ra một cỗ khí tức sâu không thể lường được, cùng với uy nghiêm không thể nào mạo phạm. Từ lực trường lực lượng của hắn mà xem, thì đặc tính thổ nguyên tố hơi nồng hậu hơn một chút. Cái này cũng là quan hệ đến việc hắn nắm giữ Thổ Chi Lạc Ấn. Ở phía trước Tứ Đại Trấn Quốc Chi Thần, có một lão giả mình mặc hoàng bào, đầu đội vương miện hoàng kim vô cùng khiêm tốn quỳ gối bên dưới. Một màn này khiến cho Phó Thư Bảo nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Kỳ quái, tuy rằng là Tứ Đại Trấn Quốc Đại Thần, nhưng mà địa vị cũng không đến mức cao hơn quốc vương chứ. Nhưng mà tựa hồ sự thật chính là như vậy a. Bằng không, thân là vua một nước, quốc vương này lại như thế nào cung kính quỳ gối ở trước mặt Tứ Đại Trấn Quốc Đại Thần như vậy? Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, khởi bẩm bốn vị Trấn Quốc Đại Thần, bốn tòa thần miếu đã được xây dựng gần xong rồi. Không biết, thần miếu của Trấn Quốc Thần Quan, phải đến lúc nào mới động thủ xây dựng vậy? Lão quốc vương hỏi. Không cần đâu, thần miếu của Trấn Quốc Thần Quan, Thần Quan Đại Nhân đã sớm có lệnh, không cần xây dựng. So với việc chịu sự kính ngưỡng của vạn người, hắn càng thích một cuộc sống nhẹ nhàng bình tĩnh hơn. Thanh âm của Luyện Hoa Nữ Thần truyền xuống. Trong lòng Phó Thư Bảo chợt động, quả nhiên, Lạc Ấn nguyên tố có tổng cộng 5 cái. Mỗi một Trấn Quốc Thần Linh nắm giữ một cái trong đó. Ta đã biết Luyện Hoa Nữ Thần nắm giữ Kim Chi Lạc Ấn, Đại Địa Chi Thần nắm giữ Thổ Chi Lạc Ấn, Luyện Ngục Thần Tước nắm giữ Hỏa Chi Lạc Ấn, còn có Thiên Không Nữ Thần nắm giữ Mộc Chi Lạc Ấn, lại duy nhất còn có vị Trấn Quốc Thần Linh nắm giữ Thủy Chi Lạc Ấn lại chưa từng gặp qua bao giờ, cũng chưa từng nghe nói đến. Hiện tại hắn mới biết được bên trên Tứ Đại Trấn Quốc Đại Thần còn có một vị thần quan nữa. Như vậy khẳng định, vị Trấn Quốc Thần Linh nắm giữ Thủy Chi Lạc Ấn chính là vị thần quan này. Quốc vương, ngươi còn chuyện gì nữa không? Nếu như không còn, vậy thì lui xuống đi. Bốn người chúng ta cần phải tu luyện. Trong khoảng thời gian gần đây, khởi nguyên chi thủ đã xuất hiện một chút dấu hiệu không bình thường. Chúng ta hoài nghi sẽ có chuyện tình không bình thường sẽ phát sinh. Cần phải chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu. Thanh âm của Đại Địa Chi Thần vang lên. Thanh âm của hắn nặng nề cứng rắn giống như là nham thạch vậy. Không hề có chút cảm tình nào cả. Lão quốc vương Luyện Quốc khẽ gật gật đầu, cũng không nói gì cả, im lặng lui xuống. Bốn vị Trấn Quốc Đại Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Bốn cái lực trường lực lượng thần cấp đột nhiên tăng mạnh lên. Bốn Trấn Quốc Đại Thần tiến nhập vào trong hình thức tu luyện của chính mình. Đợi trong chốc lát, không nhìn thấy Tứ Đại Trấn Quốc Đại Thần có dấu hiệu sẽ hoạt động, Phó Thư Bảo cũng mất đi sự kiên nhẫn, liền đi ra ngoài. Sau đó, hắn ở bên trong Hoàng Cung Luyện Quốc đi dạo một vòng, lại ở trong thành thị đi dạo một vòng, cuối cùng cũng không phát hiện ra vị thần quan nắm giữ Thủy Chi Lạc Ấn thần bí kia là ai, cuối cùng cũng đành thất vọng mà về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, thời khắc quan trọng. Sau khi Phó Thư Bảo phản hồi trở về thời không hiện tại, đồng dạng cũng lâm vào trong một hồi hôn mê hoàn toàn không có chi giác. Một hồi mê man này tốn thời gian một ngày, cùng với thời gian hắn sử dụng quay ngược thời không hoàn toàn giống nhau, không chênh lệch một giây nào. Ung dung mở ra hai mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là hai khuôn mặt tràn ngập vẻ thân thiết của hai tỷ muội Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị. Hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Ở sau lưng hai tỷ muội lại là đám chiến sĩ Thạch Tượng cùng với thị vệ Luyện Nô chằng chằng chịt chịt. Phó Thư Bảo thật sự không biết, trước khi hắn tỉnh lại, Long Ngọc Nhị đã lần thứ hai muốn ăn cắp bảo vật bên trong long giới của hắn, nhưng mà ngại thực lực của thị vệ Luyện Nô cùng với chiến sĩ Thạch Tượng, cuối cùng mới không có xuống tay. Phó công tử, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi, có tìm được manh mối gì không? Long Ngọc Nhất thân thiết nói. Phó Thư Bảo lắc lắc đầu nói, có lẽ là ta quay trở lại giai đoạn thời không không đúng rồi, thời điểm đó,

lão quốc vương vừa xuất hiện, nhất thời có một đám thị vệ gần đó bao vây lại, tiến hành bảo hộ bên người hắn. Phó thư bảo kinh hãi phát hiện, bên trong đám thị vệ này, lại có đến 4 lực sĩ bán thần cấp. Luyện quốc chính là tượng trưng của văn minh lực lượng, có thực lực hùng hậu. Thời kỳ này là thời kỳ cường giả lực lượng phát triển mạnh mẽ nhất, cũng là thời kỳ kỹ thuật luyện lực sĩ phát đạt nhất. Rất nhiều những kỹ thuật luyện lực sĩ huyền diệu, đời sau ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe qua. Thông qua những cái này, không khó có thể phán đoán ra được thực lực của luyện quốc. Như vậy, tại thời điểm nguy hiểm quốc phá gia vong như thế này, thực lực chiến đấu mà luyện quốc thể hiện ra khủng bố đến mức nào, như vậy không nói cũng có thể biết được. Lão quốc vương mang theo một đám thị vệ tinh nhuệ cùng với các chiến sĩ luyện quốc xung phong liều chết một trận. Phó thư bảo liền buông tha cho việc theo dõi lão quốc vương này, mà là đi tìm kiếm tung tích của vị vương tử luyện quốc luyện vô mệnh đột nhiên mất tích kia. Luyện vô mệnh đồng dạng chính là người được khởi nguyên chi thụ lựa chọn, có được vận mệnh giống như hắn, cho nên luyện vô mệnh mới là người mà hắn cần phải theo dõi. Bên cạnh hắn, ánh đao bóng kiếm, năng lượng lực lượng va chạm không ngớt. Những tòa kiến trúc bốn phía xung quanh giống như xây dựng bằng giấy, không ngừng bị phá hủy. Hoàng cung kim bích huy hoàng kia trong trước mắt liền biến thành phế tích chiến trường. Phó thư bảo đi qua đi lại trong những cảnh tượng kia, cũng đặt mình ở vị trí người ngoài cuộc đến từ tương lai. Cái loại cảm giác này, khó có thể hình dung nổi. Không được, các ngươi cút ngay, không được tới đây, cứu mạng a. Thanh âm một nữ nhân đột nhiên từ bên trong một căn phòng sắp sửa sụp đổ chợt truyền ra. Phó thư bảo vốn không có tâm tư nhìn những chuyện tình đã xảy ra này, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn vẫn là không tự chủ được đi về phía đó. Có lẽ, trong bản chất hắn đối với nữ nhân tương đối quan tâm một chút. Ở trên chiến trường nghe được thanh âm nữ nhân kêu cứu, hắn vẫn là nhịn không được muốn sang xem một chút. Đến tột cùng là dạng cầm thú gì? Lại là loại nữ nhân như thế nào đây? Cái loại sự tình này, đột nhiên khiến trong lòng hắn sinh ra sự hứng thú còn cao hơn sự hứng thú đối với chuyện tình của luyện vô mệnh. Phó thư bảo ở phương diện này thủy chung cũng có một loại cảm giác không thể nói ra rõ ràng được. Cửa phòng của căn phòng phát ra tiếng kêu cứu đã bị vỡ vụn ra làm hai nửa. Một đám mảnh vỡ các loại hỗn độn chồng chất ở trước cửa phòng. Bên trên vách tường cũng xuất hiện một cái vết nứt lớn. Ngọn nguồn của cái khe kia, không ngờ lại là một cái dấu chân thật lớn. Có thể nhìn ra được, gã mãnh nhân này đã một cước đá nứt luôn vách tường. Sau đó lại một cước đạp vỡ ván cửa, trực tiếp phá cửa mà vào. Phó thư bảo nhẹ nhàng đi xuyên qua phần cửa mà đi vào. Tình cảnh trong phòng nhất thời hiện rõ trong mắt của hắn. Một gã đại hán dáng người khôi vĩ đang đem một nàng cung nữ dáng người nhỏ xinh đè dưới thân mình, đang làm cái loại sự tình kia. Áo giáp trên người hắn đang ném lung tung sang một bên, quần vẫn còn chưa cởi ra hết. Cái này chính là loại hình sắc dục công tâm, bá vương ngạnh thượng cung a. Nhưng mà, cái thanh âm kêu cứu kia cũng không phải là do nàng tiểu cung nữ đáng thương kia phát ra, mà là từ trong miệng một cô gái quần áo hoa mỹ, trong tay đang cầm một cây chổi dài. Nàng càng không ngừng cầm cây chổi kia đập loạn xạ lên trên đầu của gã tráng hán kia, một bên gào khóc kêu cứu. Chẳng qua, động tác của nàng cũng chẳng hề khiến cho cái tên đại hán kia thu liễm chút nào, ngược lại càng thêm kích động cùng hưng phấn hơn. Công chúa luyện quốc luyện vô song, đợi sau khi ta thu thập xong tiểu cung nữ của ngươi, sau đó liền đến phiên ngươi a. Ngày hôm nay không biết lão tử gặp phải vận may gì, không ngờ ở trong căn phòng không chút bắt mắt này gặp được chỗ ẩn thân của một đại nhân vật như ngươi. Trước hưởng thụ ngươi một trận, sau đó lại bắt ngươi đi lĩnh thưởng. Gã đại hán kia một bên động tác vô cùng thô lỗ, một bên ha ha cười to. Quả thật, ở bên trong chiến trường hỗn loạn, một gã tiểu tướng lại có thể bắt gặp được một trong những nhân vật trọng yếu nhất bên trong vương thất của luyện quốc. Những chỗ tốt có thể đổi được không hề nghi ngờ gì là cực lớn a. Đáng giận, phụ vương ta bình thường đối đãi với các ngươi không tệ, không ngờ các ngươi dám mưu phản. Ta đánh chết tên hỗn đản ngươi. Nàng công chúa luyện vô song lại giơ lên cây chổi trong tay, hung hăng nện thẳng xuống đầu gã đại hán. Chim khôn chọn cành mà đậu. tứ đại trấn quốc đại thần đều đã muốn thay triều đổi vị luyện quốc, như vậy luyện quốc cũng không còn cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Ngươi chấp nhận số mệnh đi. Phần eo của gã đại hán đột nhiên căng thẳng lên, thân thể cũng rung mạnh lên mấy cái. Nghe đến đây, Phó Thư Bảo liền hiểu được thêm càng nhiều thứ. Luyện quốc bị hủy diệt, cùng với tin tức lúc trước hắn nhận được chính là khớp nhau. Nguyên nhân chính là do sự phản bội của tứ đại trấn quốc chi thần. Đối kháng với một vương triều cường đại như luyện quốc vậy, cho dù là với đám chiến sĩ thạch tượng dưới trướng của tứ đại trấn quốc chi thần, cũng không phải là chuyện tình gì thoải mái cả. Cho nên, tứ đại luyện quốc chi thần cũng đã xúi dục một vài thế lực quân đội của luyện quốc. Chuyện tình như vậy đang phát sinh, khiến cho luyện quốc cũng hướng đến con đường bị hủy diệt. Một nền văn minh lực lượng đỉnh phong liền sắp sửa hủy diệt trước mắt, đặt mình ở trong đó, nhưng mà Phó Thư Bảo cũng không có cách nào làm được cái gì cả. Một cô gái cao quý sắp sửa biến thành đồ chơi của một tên cầm thú, gặp phải một hồi chuyện tình còn thống khổ hơn cái chết nữa, Phó Thư Bảo cũng không thể nào làm được cái gì cả. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, không thể làm gì được. Trong lòng hắn dấy lên một cơn lửa giận hừng hực, nhưng mà cơn lửa giận này cũng không thể làm được bất cứ thứ gì. Hết thảy mọi thứ trước mắt hắn cũng đều là chuyện tình đã xảy ra, cũng đã có kết quả. Hắn chỉ là một người xem mà thôi. Chạy mau đi, ngu ngốc. Gã tướng lãnh phản loạn này ít nhất cũng là lực sĩ vĩnh hằng lực. Đừng nói là ngươi dùng một cây chổi, đôi tay nhỏ bé kia của ngươi cho dù cầm một cây đao cũng không chém nổi hắn được. Tuy rằng Phó Thư Bảo biết được Luyện Vô Song không thể nghe thấy được thanh âm của hắn, nhưng mà vẫn hô to lên một trận, nhắc nhở Luyện Vô Song. Ngay lúc này, gã tướng lãnh phản quân kia chậm rãi từ trên người nàng tiểu cung nữ đáng thương kia đứng thẳng lên, vẻ mặt dâm tà hướng về phía Luyện Vô Song đi tới. Phó Thư Bảo sớm đã nhẫn nhịn không nổi nữa, đứng ngay sau lưng hắn, một quyền tiếp theo một quyền, điên cuồng oanh kích lên trên lưng của gã tướng lãnh kia. Nhưng mà, cho dù là trọng quyền có được quyền thú kỳ lân, có thể đem cả một ngọn núi hoàn toàn phá hủy, hiện tại ngay cả một cọng tóc gáy của người ta cũng không thể thương tổn nổi. Cút ngay đi, ta bảo ngươi cút ngay. Luyện Vô Song gào khóc lên một trận, thanh âm của nàng có vẻ không có bất cứ tác dụng gì, cái vũ khí duy nhất trên tay của nàng cũng chỉ là một cây chổi quét rác mà thôi. Bất luận nó có đập lên trên người gã tướng lãnh phản quân cỡ nào cũng không có chút tác dụng gì. Ngươi liền thuận theo số mệnh đi. Ha ha ha. Gã tướng lãnh phản quân giang rộng hai tay, giống như mãnh hổ phóng thẳng về phía con cừu công chúa luyện quốc Luyện Vô Song. Nắm tay của Phó Thư Bảo nắm lại đến mức phát ra thanh âm răng rắc. Bên trên nắm tay, gân xanh nổi lên như những con rắn. Nhưng mà hắn cũng biết, hắn căn bản không thể thay đổi được những chuyện tình sắp phát sinh sau đó. Dầm, vách tường phía sau lưng Luyện Vô Song đột nhiên sụp xuống. Ánh dương quang chói mắt chiếu xạ vào, bên trong còn ẩn chứa một tia quang mang lãnh liệt nữa. Hai mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên nheo lại thành một sợi, trong lòng chợt động, đó là thần kiếm phá hư. Phốc, cực kỳ nhanh, còn chưa đợi gã tướng lãnh phản quân kia phản ứng, thần kiếm phá hư đã dưới sự yểm trợ của mảnh dương quang kia chặt đứt đầu của hắn xuống. Trên mặt của hắn đến chết vẫn còn lộ ra biểu tình kinh ngạc. Muội muội, muội như thế nào còn chưa rời khỏi hoàng cung? Thanh âm của Luyện Vô Mệnh truyền đến. Lập tức ánh dương quang từ trên cái lỗ thủng trên vách tường thoáng mở đi, một cái thân ảnh cao ngất xuất hiện bên trong phòng, đúng là vương tử Luyện Quốc Luyện Vô Mệnh. Ca ca. Một thanh âm bi thiết vang lên, Luyện Vô Song bổ nhào vào trong ngực của Luyện Vô Mệnh, những giọt nước mắt trong suốt rốt cuộc không khống chế được mà chảy xuống. Muội đi đi, có bao xa đi bấy xa, đừng bao giờ trở về đây nữa. Luyện Vô Mệnh nghẹn ngào nói, ca ca, ta còn có thể chạy trốn đến nơi nào nữa chứ? Ca cũng đừng lừa gạt ta nữa, hoàng cung đã bị phong tỏa rồi, những người của chúng ta không ngừng ngã vào trong vũng máu. Rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta thôi. Lấy năng lực của tứ đại trấn quốc chi thần, ta chạy đến địa phương nào mới có thể thoát khỏi độc thủ của bọn họ đây? Khóe miệng của Luyện Vô Song nổi lên một tia cười khổ. Phản ứng của Luyện Vô Song như vật khiến cho trong lòng Phó Thư Bảo chợt có chút cảm động. Trong mắt của hắn, cô nàng tiểu công chúa mới 18-19 tuổi này có vẻ ngoài nhu nhược, ôn nhu văn nhã, xinh đẹp tuyệt mỹ, cả người không có một chút khí tức cương nghị cùng với dũng cảm. Nhưng mà tại thời điểm này, khi đối mặt với tử vong, nàng cũng có thể chấn định cùng với thấu hiểu như vậy. Không, muội phải sống sót. Muội phải đem những thứ ta biết nói lại cho người cần biến. Là ai? Ta phải nói cho hắn biết cái gì? Lời nói của Luyện Vô Mệnh khiến cho Luyện Vô Song cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Muội có tin tưởng ca ca không? Luyện Vô Mệnh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Luyện Vô Song càng cảm thấy kỳ quái hơn. Ca ca, vì sao lại hỏi ta như vậy? Ta đương nhiên là tin tưởng ca ca rồi. Tốt lắm. Vừa nói đến đây, tay phải của Luyện Vô Mệnh đột nhiên đập mạnh lên trên gáy của Luyện Vô Song. Một cỗ lực hỗn độn phóng thích ra. Luyện Vô Song trong lòng hắn nhất thời ngất xỉu. Hành động của hắn cũng dọa cho Phó Thư Bảo nhảy dựng lên một phen. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái tên này, chẳng lẽ là biết Luyện Vô Song căn bản không thể thoát khỏi ma chảo của tứ đại trấn quốc chi thần, tình nguyện để muội muội của mình chết trong sạch dưới tay mình sao? Nếu như Luyện Vô Mệnh làm như vậy mà nói, Phó Thư Bảo cũng có thể hiểu được. Nếu như hắn đứng ở góc độ như vậy, kết luận thân nhân của chính mình căn bản không còn hy vọng sống sót, thậm chí có thể rơi vào sự lăng nhục của địch nhân, hắn cũng sẽ lựa chọn biện pháp như vậy. Sau đó cùng với địch nhân tử chiến, khiến cho địch nhân phải trả một cái giá cao nhất, cực kỳ thảm trọng. Đột nhiên trong lúc đó, Phó Thư Bảo cũng hiểu được, hắn và Luyện Vô Mệnh kỳ thật cũng là loại người giống nhau. Nhưng mà, thật sự là như vậy sao? Luyện Vô Song chậm rãi ngã xuống. Từ đầu đến cuối nàng cũng không nhận ra Luyện Vô Mệnh đã hạ thủ với nàng, cho nên nàng ngất đi thật tự nhiên, cũng không có một tia biểu tình kinh ngạc nào lưu lại trên mặt. Thời điểm này, luyện chi chữ vật giới trên tay của Luyện Vô Mệnh chợt lóe lên, phóng xuất ra một khối cổ ngọc trong suốt. Khối ngọc bội này có kích thước như một khối ngọc bình thường, toàn thân có hình bầu dục. Bên trên nó không có bất cứ hoa văn nào, khiến cho người ta có một loại cảm giác sạch sẽ. Chuyện tình vô cùng quỷ dị chợt xảy ra. Thời điểm khi Luyện Vô Mệnh đem khối cổ ngọc này phóng xuất ra, không khí bốn phía nhất thời lại trở nên cực kỳ rét lạnh, thậm chí có cảm giác như là muốn kết băng vậy. Hắn đây là không rõ được công dụng của cổ ngọc. Phó Thư Bảo cũng không đoán ra được động cơ của Luyện Vô Mệnh. Lại nhìn thấy Luyện Vô Mệnh từ trong luyện chi chữ vật giới phóng xuất ra một khối luyện lực khí hình cầu, nhét vào bên trong túi áo của Luyện Vô Song. Sau khi làm xong hết thảy, hắn khẽ vỗ nhẹ lên trên khối cổ ngọc. Một cỗ năng lượng cực lạnh chợt từ trong khối cổ ngọc phóng xuất ra, gắt gao đem thân thể Luyện Vô Song bao phủ lại. Muội muội, đừng trách ca ca nhẫn tâm. Ca ca làm như vậy, kỳ thật chính là đang bảo hộ cho muội a. Cuối cùng có một ngày, muội sẽ minh bạch tâm ý của ca ca. Nói xong những lời này, mặt đất dưới chân của Luyện Vô Mệnh đột nhiên nứt ra. Thân thể của Luyện Vô Song dưới sự bảo hộ của khối cổ ngọc, chậm rãi chìm vào trong lòng đất. Ầm ầm ầm, mặt đất chậm rãi khép lại, không hề có chút dấu vết từng nứt vỡ. Nhìn đến lúc này, Phó Thư Bảo đột nhiên hiểu ra được, công chúa Luyện Quốc vẫn còn chưa có chết. Luyện Vô Mệnh dùng lại phương thức nào để bảo tồn nàng lại? Cái mà hắn nói là đem những chuyện hắn biết nói lại cho người nên biết, không phải là nói bùn đại gia hay sao? Trong lúc vô tình, mây đen đã tản ra một mảnh lớn. Phó Thư Bảo mơ hồ nghĩ thấy, khoảng cách của hắn đối với chân tướng càng ngày càng gần hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, Vương Tử vẫn lạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào địa phương Luyện Vô Song chìm xuống, đem địa điểm ghi tạc trong lòng. Nếu như có thể ở trong thời không quá khứ thay đổi một chút gì đó, giờ phút này Phó Thư Bảo tuyệt đối sẽ sử dụng năng lực độn thổ của hắn, chạy vào lòng đất. Hắn muốn tận mắt nhìn thử xem Luyện Vô Song đến tột cùng đã chìm xuống địa phương nào rồi, chiều sâu bao nhiêu, cùng với khối cổ ngọc kia đến tột cùng là phát huy ra tác dụng gì rồi. Thế nhưng trong thời không quá khứ,